14 La Mã. Câu hỏi của thanh niên Udaya. Tôn giả Udaya, con đến với câu hỏi về tất cả mọi pháp để hỏi bậc tu thiền, bậc an tọa không bụi, trách nhiệm đã làm xong, bậc không có lậu hoặc, đã đạt bờ bên kia, hãy nói trí giải thoát để phá hoại vô minh. Đây lời Thế Tôn nói, hỡi này Udaya, đoạn ước muốn dục vọng và cả hai loại ưu, và trừ bỏ hôn trầm, ngăn chặn mọi hối hận. Ta nói trí giải thoát, để phá hoại vô minh, thanh tịnh nhờ xả niệm, si tư, pháp đi trước. Udaya, đời cái gì trói buộc, cái gì đời vận hành, do đoạn được cái gì, được gọi là niết bàn. Thế Tôn, đời bị hỷ trói buộc, si tầm là sở hành, do đoạn được khát ái, được gọi là niết bàn. Udaya, người sở hành chánh niệm, thức được việc thế nào? Con đến hỏi Thế Tôn, nghe lời Thế Tôn nói. Thế Tôn, ai không có quan hỷ với nội và ngoại thọ, sở hành chánh niệm vậy, thức đạt được, hoại diệt.